Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ, bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Khỉ đá thản nhiên cười cười đơn giản nói một câu: "Ta hiểu rồi." Nói xong hắn bèn cúi đầu xuống tiếp tục vuốt ve tóc của tiểu hồ yêu. Lão Bạch Viên yên lặng cúi đầu, quay người về. Đến khi lão đi rồi, tiểu hồ yêu mới cất giọng vẫn còn không được lưu loát mà hỏi: "Khỉ đá ca ca, hôm nay huynh không tu luyện sao?" "Hôm nay nghỉ, không tu luyện." "Nghỉ?" "Ừ." "Vậy huynh có thể chơi với ta sao?" "Cái này..." Khỉ đá cười cười xấu hổ. "Ta cũng chưa từng chơi với tiểu hài tử cho nên..." "Hay..." Tiểu hồ yêu yên lặng cúi đầu xuống suy nghĩ một chút lại ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy chúng ta có thể nói chuyện phiếm chứ?" "Cái này thì được." Nếu quả thực bàn về tuổi tác thì tiểu hồ yêu cũng xem như trên dưới 100 tuổi. Có điều tuổi tác yêu quái không thường chỉ bắt đầu từ khi sinh ra hóa hình xong. Như vậy mà tính thì nó chỉ ngang với một đứa trẻ chừng 10 tuổi mà thôi. Chính xác ra là một cô nhi chừng 10 tuổi. Không phải con hồ ly nào cũng có cơ hội hóa hình, cho nên lúc yêu quái hóa hình, hầu hết đã không còn họ hàng thân thích nào rồi. Cũng là đứa trẻ 10 tuổi, nhưng tâm trí phong linh so ra trưởng thành hơn nó nhiều. Dù sao một người sinh ra trong đạo quán, còn có một người sinh sống nơi hoang dã. Bởi vì không trong quan hệ quần cư, cho nên tâm trí yêu trưởng thành cũng chậm hơn người thường một chút. "Khỉ đá ca ca, muội hỏi huynh một vấn đề được không?" "Hỏi đi." Khỉ đá vẫn cúi đầu vuốt tóc của nó. Kỳ thật khỉ đá còn muốn buộc tóc cho nó lên như thành búi giống phong đinh. Có điều hắn chưa từng buộc qua, lại không có được chải tóc nữa. Cho nên khỉ đá xoa xoa rồi vuốt tóc, sau đó lại xoa xoa rồi vuốt tóc. Hắn cứ lặp lại như vậy nhiều lần, đến bản thân còn có chút lúng túng. Cũng may tâm tính hồ yêu đơn thuần không phát hiện ra, khỉ đá mới tính là được giữ chút thể diện. Tiểu hồ yêu cúi đầu xoa nắn các ngón tay, một lúc sau bỗng ngẩng đầu lên hỏi: "Khỉ đá ca ca đến từ nơi nào vậy?" "Làm sao hỏi vậy?" "Huynh nói đi nha." "Ta hả? Đến từ một nơi rất xa." "Rất xa? Là ở nơi nào?" "À, Đông Thắng Thần Châu, biết không?" "Không biết." Tiểu hộ yêu mím môi chậm rãi lắc đầu. "Sư phụ huynh tên là gì?" Biểu lộ khỉ đá chợt cứng đờ, buông tóc tiểu hồ ly ra, hai tay nắm lấy tay nó lắc lắc, nhìn chăm chăm vào mắt nó hỏi. "Ai bảo muội hỏi sao?" Tiểu hồ yêu tự như ý thức được khỉ đá có biến hóa, khẽ rụt cổ, cúi đầu thì thầm: "Là muội muốn hỏi đấy." "Muội tự hỏi thật." "Đoàn Trụ ca ca nói huynh rất lợi hại, ở đây không kẻ nào đánh thắng được huynh, đến Tuần Thiên Tướng cũng không phải đối thủ của huynh. Đoàn Trụ ca ca nói huynh là tu pháp môn tiên gia chính thống, có thể dạy dỗ được đồ đệ như huynh, vậy nhất định là sư phụ của huynh là một đại tiên." Khỉ đá bật cười sờ lên đầu nhỏ của nó. "Đừng có đoán mò, ông ta là đại tiên gì chứ, là một lão đầu già, chết tiệt, xảo trá." "Ha." Tiểu hồ ly mím môi cúi đầu suy nghĩ một chút lại hỏi: "Vậy khỉ đá ca ca, muội có thể bái huynh làm thầy được không?" "Muội muốn học gì?" Tiểu hồ yêu vung vẩy năm đấm nhỏ trắng nõn cười: "Muội muốn trở nên lợi hoại như huynh." Khỉ đá nhàn nhạt cười: "Sẽ được, sớm muộn gì Tiểu Hồng cũng có ngày trở nên rất lợi hại đấy. Chẳng qua ta không phải là ta dạy, có cơ hội ta sẽ tìm cho muội một lão sư thật lợi hại." "Thật vậy chứ?" Tiểu hộ yêu hưng phấn cười tươi. "Đương nhiên." "Muội có thể lợi hại như huynh sao?" Khỉ đá vươn tay gõ trán của nó. "Muội là nữ hài tử, muốn lợi hại như vậy để làm gì hả?" "Như vậy chờ khi khỉ đá ca ca không đi nổi nữa, muội có thể bảo vệ khỉ đá ca ca rồi nha." Tiểu hộ yêu nắm chặt nắm tay kiên định nói. Nhìn xem bộ dáng rất nghiêm túc của tiểu hộ yêu, khỉ đá không khỏi nở nụ cười hiếm hoi. Một con hồ yêu tuyên bố muốn bảo vệ Tôn Ngộ Không. Với mấy lời này của muội, Khỉ đá ca ca tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến muội đâu. Khỉ đá vươn tay, ôm chặt nó vào lòng. Ngày kế tiếp, mới tờ mờ sáng, lão Ngưu đã hùng hùng hổ hổ không ngừng thúc giục đám tiểu yêu tranh thủ thời gian xuất phát. Mãi đến khi khỉ đá xuất hiện, hai người từ xa liếc nhau một cái, gã mới câm miệng. Đại khái là có chút sợ khỉ đá rồi. Trước tối hôm qua, ngoại trừ đánh nhau thì khỉ đá hầu như không tồn tại, không hỏi qua bất cứ chuyện gì, cũng không nói qua bất cứ chuyện với ai. Tuy rằng mọi người đều biết thực lực của hắn, nhưng lâu dài rồi dần không để ý đến ý kiến của hắn nữa rồi. Chẳng qua nhìn tình huống hiện tại, có lẽ đã thay đổi. Không bao lâu, đám yêu tinh chạy trốn này lại lên đường. Không giống như những chuyến đi dài của con người, cả đám không lựa chọn đi đường bình thường mà chuyên môn lựa chọn rừng cây rậm rạp mà đi. Phải biết rằng trên bầu trời bất cứ lúc nào cũng có thể có tuần thiên tướng xuất hiện. Một khi tuần thiên tướng phát hiện ra đám yêu tinh này trước, thì với cả đám, đó có nghĩa là tử vong. Trên đường đi, khỉ đá đều dắt tiểu hồ yêu đi trước nhất, chủ yếu là mở đường. Lỡ như có chuyện gì, khỉ đá tuyệt đối là chiến lực cứng rắn nhất, mà Bạch Viên thì đi sau cùng, vội vàng chiếu cố những thương binh và kẻ bệnh. Tính toán trước sau, đội ngũ này có đến hơn 100 yêu quái, còn cụ thể có bao nhiêu thì chính Bạch Viên cũng không biết. Vừa xuất phát không bao lâu, đoàn trùy đã từ không trung đáp xuống lên người khỉ đá, cả ba kề vai sát cánh mà đi. Xem ra người cố ý đi tới cùng với Bạch Viên rồi hả? Thấy khỉ đá không đáp lời, đoàn trùy nói tiếp. Kỳ thực Sài Lang đề nghị rất đúng. Vậy vì sao ngươi không ủng hộ gã? Chủ yếu ta không tin tưởng gã. Tuy rằng Bạch Viên kia có chút, nhưng tối thiểu ta còn tin được. Ta thực sự nghĩ nếu ngươi chịu đi cùng với bọn Sài Lang, ta đây chắc chắn sẽ đi theo. Dù sao mang theo đám tiểu yêu này thực sự là không ý nghĩa. Hả? Ngươi không tin được Sài Lang mà lại tin tưởng ta? Khóe miệng khỉ đá khẽ nhếch lên. Kỳ thực ta cũng suy nghĩ rất nhiều đấy. Ngươi có thể thu lưu tiểu hồng, hơn nữa còn chiếu cố nó cả đoạn đường đi. Ta nghĩ ngươi là một yêu quái tốt mới đúng. Dứt lời y bật cười càng cạc. Tiểu hồ yêu đi bên cạnh khỉ đá, thò đầu qua nhìn y một cái. Lúc này đoàn trùy vui tươi hớn hở vẫy tay với nó. Hôm nay muốn ăn cái gì? Cá hay là thỏ rừng? Kỹ năng săn bắn của ca ca rất mạnh, tuyệt đối không để tiểu hồng bị đói. Điểm này so ra thì khỉ đá ca ca của muội kém hơn rồi. Tiểu hồ yêu ngẩng đầu nhìn khỉ đá, cúi đầu mếu máo, không đáp lời. Đoàn trùy lúc này mới khó coi mà lắc đầu, hạ thấp giọng. Vì sao ngươi nhất định phải đi theo Bạch Viên? Kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể tự đi một mình. Chẳng lẽ vì tiểu hồng? Khỉ đá nghiêng mặt qua cười cười. Đoàn trùy nhìn nụ cười kia có chút không hiểu. Hắn thừa nhận hay phủ nhận đây? Suy nghĩ một chút, đoàn trùy lại lặng lẽ nói. Nếu là vì nó, ta và các ngươi cùng đi, ba người chúng ta đi nhanh hơn. Y quay đầu thoáng nhìn qua bầy tiểu yêu trùng trùng điệp điệp phía sau, nói. Chúng ta có thể chạy vào ban đêm, không cần như bây giờ chỉ có thể đi được vào ban ngày. Như vậy an toàn hơn. Hơn nữa, ngươi chỉ cần vung chân chạy là được. Còn ta ôm tiểu hồng bay, không đến 3-5 ngày là chúng ta tới được Ác Long Đàm rồi. Nghe được đề nghị này, khỉ đá bật cười. Thấy nụ cười này, đoàn trùy càng thêm bối rối. Ngươi không phải vị Bạch Viên chứ? Do dự một lúc y mới nói. Cũng được, ngươi đánh lão ngất xỉu, khiêng đi, ta mang tiểu hồng. Khỉ đá vẫn không nói chuyện. Đoàn trùy mơ hồ liếc nhìn khỉ đá. Đừng nói với ta là ngươi đây bệnh của Bạch Viên rồi, cũng muốn cứu đám tiểu yêu. Vì sao ngươi không tự đi một mình? Hả? Tự ngươi đi thì sẽ nhanh hơn, nếu như chỉ 5-3 ngày đến thì tỷ lệ gặp phải toàn thiên tướng cũng cực thấp, dù có chút mạo hiểm nhưng cũng không lớn. Đoàn trùy hấp háy cặp mắt to đến kinh người kia miệng ngậm lại. Đại khái y cuối cùng là cảm thấy phần cần phải giao lưu trao đổi với khỉ đá nhiều hơn, nên sau khi trầm mặc một lúc mới chậm rãi nói. Ta nghe nói Ác Long Đàm cũng không phải nơi tốt lành gì, nếu một mình tới đó e là... Đoàn trùy không nói tiếp nữa, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn khỉ đá. Nhưng y nhanh chóng phát hiện ra trên mặt khỉ đá không có biểu cảm gì cả, vẫn cứ dắt tiểu hồ ly đi tới. Con khỉ này vốn dĩ lạnh như băng, không ai có thể đoán ra được. Chỉ may ra lúc hắn nhìn tiểu hộ yêu, trong mắt mới có chút ấm áp. Điểm này khiến Đoàn Trì tê hết cả da đầu. Lúc mới bắt đầu y còn cố gắng đoán định xem khỉ đá rốt cục đã đang nghĩ gì trong đầu. Có điều y là đoán sai lệch hết cả. Nghĩ lại một mớ lời mà bản thân vừa nói ra xong. Nếu như mình phán đoán sai hết, vậy thì khỉ đá lưu lại cái đội ngũ này vì lý do gì? Không rõ, thực sự không rõ. Lặng yên đi cùng với khỉ đá một lúc lâu, rốt cục không nhịn nổi nữa, chuẩn bị mà tách ra. Vậy ta đi điều tra trước một chút. Đoan Trì. Hả? Mấy ngày nay ngươi nên cẩn thận, nếu như có đáp xuống mặt đất thì cũng cố không nên cách ta quá xa. Sao? Đoan Trì nghe mấy câu mù mờ khó hiểu. Có điều y nhìn vẻ mặt khỉ đá lại tự hồ không giống như thuận miệng nói bậy, do dự một chút rồi mới đáp một câu. Đã biết. Y nghiêng đầu chạy vài bước rồi bay đến không trung. Nhìn Đoàn Trì dương cánh bay đợn phía xa, khỉ đá khẽ thở dài. Một ngày vô kinh vô hiểm đi qua, đêm xuống, đội ngũ cũng dừng chân dưới ngọn núi nhỏ. Rừng cây nơi đây tương đối rậm rạp, cũng coi như là một nơi ẩn nấp tốt. Chỉ có điều Đoàn Trì đã mang về một tin tức không tốt cho lắm, đó là phía trước mặt bọn họ là một thảo nguyên. Trên trăm con yêu quái không có chút che chắn nào ở trên thảo nguyên, đừng nói là tuần thiên tướng luôn tra xét cẩn thận, chỉ cần là tu giả tùy tiện bay ngang qua bầu trời cũng sẽ không khó mà phát hiện ra. Nghe được tin tức này, lão Bạch Viên lộ vẻ uể oải, Sài Lang và lão Ngưu thì bày ra bộ dáng đầy chế giễu. Nếu như chúng ta thừa dịp ban đêm mà băng qua thì cần bao lâu? Nếu như dựa theo tốc độ bây giờ ít nhất 3 ngày. Còn nếu như đi vòng qua? Đoàn Trì không đáp lời, nhưng nhìn ánh mắt của y thì lão Bạch Viên đại khái đã biết rõ đáp án. Hội nghị lần này có thể nói là hòa bình nhất trong những lần hội họp, thế nhưng lại không ra được kết quả nào. Mãi đến đêm khuya, khỉ đá vẫn còn nghe thấy tiếng lão Bạch Viên cách đó không ra thở dài nặng nề. Hắn lặng lẽ ngồi dậy, chậm rãi rút bàn tay bị tiểu hồ đi nắm chặt bên cạnh, rồi đi vòng qua một con đường nhỏ. Đến khi chắc chắn Sài Lang và lão Ngưu đã ngủ say, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí vỗ vai của Đoàn Trì, vốn chẳng bao giờ ngủ vào ban đêm. Làm gì vậy? Đoàn Trì nửa tỉnh nửa mê trừng đôi mắt lớn kinh khủng. Tới đây. Khỉ đá xoay người rời đi. Sao? Đoàn Trì vội vàng đi theo. Hai người lặng lẽ rời khỏi doanh địa, nhưng chỉ đi một khoảng không xa, khỉ đá bèn tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Vị trí hắn ngồi có thể mượn nhờ ánh trăng mơ hồ trông thấy lão Bạch Viên đang tràn trọc cùng với tiểu hồ yêu đang ngủ say. Đoàn Trì ngồi vào bên cạnh hắn. Làm sao vậy? Ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Hỏi ta? Đây đúng là một chuyện hiếm có. Khỉ đá quay mặt qua, lạnh lạnh nhìn y hỏi. Chuyện về Ác Long Đàm, ngươi có thể nói rõ hơn cho ta một chút chứ? À, Đoàn Trì vốn mờ mịt, nhưng trên mặt đã nhanh chóng hiện ra dáng vẻ tươi cười, tựa hồ như cùng con khỉ đá này cũng có lúc bình thường. Kỳ thực ta không biết được nhiều, chỉ là nghe nói. Như vậy cũng tính là ngươi biết. Đoàn Trì cười khan hai tiếng, chớp đôi mắt to dị thường chậm rãi. Thường cách một thời gian, thiên đình sẽ vây quét Ác Long Đàm một lần. Trên cơ bản thì hàng năm ít nhất có một đợt, nghe nói chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Đám yêu tinh nghe danh mà đến bị sắp xếp vào đội hình tấn công. Chỉ còn sống sót sau cuộc đại chiến mới chính thức được thu nạp thành thành viên chính thức. Đoàn Trì nuốt khan vài lần nói tiếp. Đương nhiên cũng không phải tất cả yêu tinh tới đó đều phải gia nhập vào đội hình xung phong. Nếu trong đám có kẻ mà Ác Giao nhìn chúng, bao gồm cả yêu tinh được chọn làm hầu cận, đều được thu nạp thẳng vào trong. Sao? Còn có quy tắc này? Khỉ đá bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến mức Đoàn Trì không hiểu ra sao. Cái chỗ như vậy mà còn nhiều yêu tinh chạy theo như vịt. Bởi vì tất cả mọi người chỉ biết nơi đó bị thiên đình tấn công mà không sụp đổ. Lại không biết còn có mấy việc này. May mà ta có tên bằng hữu Cóc Tinh mới biết đấy. Có bao nhiêu yêu tinh không thích có được một huyệt động an toàn, không cần cả ngày lo lắng bị tuần thiên tướng phát hiện chứ. Khách quan mà nói, tuy rằng đám yêu tinh tán lạc trên mặt đất này có số lượng rất nhiều, nhưng tin tức lại cực kỳ bế tắc. chủ yếu bởi vì bọn chúng căn bản không cách nào lập ra một xã hội quần cư như của con người. Ta hiểu đại khái rồi. Khi đá yên lặng khẽ gật đầu. Chớp chớp mắt, Đoàn Trụy lại nói tiếp. Vì vậy ta chỉ có thể tìm ngươi cùng đi. Có lẽ đám lão ngưu sẽ được thu nạp trực tiếp. Thế nhưng chắc chắn ta không thể được. Mà ngươi nhất định sẽ được. Ta lưu lại trong đội ngũ đến hiện tại cũng có tư tâm. Bằng không, tự mình bay đi chắc chắn sẽ ít mạo hiểm hơn chung một đội ngũ. Thế nhưng ta có đến được đó thì sao? Nhất định Ác Long Đàm cần thu nạp binh tướng. Thế nhưng bọn họ cũng cần có đội ngũ xung phong. Mà ta e chỉ có thể tới đó xung phong. Vốn ta trông cậy vào lão Bạch Viên có thể được Ác Sao nhìn chúng. Dù sao lão cũng là yêu tu, ngộ giả đạo, hiếm có. Mà cũng chính ta đề nghị lão đi tới đầm đấy. Dừng một chút, Đoàn Trụy lại nhìn về chân núi. Dưới ánh trăng lúc sáng lúc tối, với thị lực tinh tường của y có thể nhìn thấy lão Bạch Viên trằn trọc thở dài. Chỉ là lão thu nhận nhiều tiểu yêu như vậy, ta bỗng cảm thấy chúng ta vĩnh viễn không thể đến được Ác Long Đàm. Khi đá vỗ bả vai Đoàn Trụy. Hiểu rồi, ngươi trở về ngủ đi. Người biết ta không ngủ ban đêm mà. Cú mèo ghét nhất là làm việc ban ngày, còn ban đêm ngủ ngây thế này. Đoàn Trụy có chút bất đắc dĩ thở dài. Đoán chừng Sài Lang cũng có chung cảm giác như ta. Vậy về nghỉ ngơi. Đoàn Trụy suy nghĩ một chút, còn muốn hỏi xem câu mà Khỉ Đá nói lúc nãy là ý gì. Có điều y cảm thấy Khỉ Đá rõ ràng đang muốn ở một mình, đành không thoải mái lắc đầu dương cánh bay về nơi trú chân. Đến khi Đoàn Trụy đi rồi, Khỉ Đá mới lấy ra một miếng ngọc giản đưa sát linh lực vào. Dương Thiền. Một lúc lâu sau, ngọc giản khẽ chấn động, bên trong có tiếng Dương Thiền mơ màng truyền ra. Hả? Làm gì? Có thể không dùng ngọc giản vào đêm hôm được không? Người cho rằng người khác cũng không cần ngủ như ngươi hả? Cô biết Ác Long Đàm. Ác Long Đàm là lãnh địa của Ác Giao hả? Làm sao? Người đắc tội nó. Có muốn ta tìm Tam Thủ Giao đến chỉnh nó không? Cô có thể sao? Ừ, chỉ cần ta chạy đến Ác Long Đàm, bị đám đó vây công một lát là tự Tam Thủ Giao sẽ lan ra thôi. Nàng ha ha nở nụ cười, âm thanh thanh thúy dễ nghe xuyên thấu qua ngọc giản truyền tới. Khỉ Đá cũng cười theo, hắn biết rõ Dương Thiền đang nói đùa. Tam Thủ Giao mà nàng nói chính là Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao của Dương Tiễn. Có điều với cá tính của nàng, không có chuyện nàng tìm tới ca ca của mình xin giúp đỡ. Có thể giúp ta điều tra thêm về con Ác Giao này không? Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Viên bèn nói với mọi người rằng vì lăn lộn đường xa, tất cả mọi người đều mỏi mệt, cho nên quyết định ở chỗ này tĩnh dưỡng một ngày. Kỳ thần dưới tình thế này còn cần phải nghỉ ngơi gì chứ? Càng đến gần Ác Long Đàm thì càng dễ bị phát hiện. Chỉ có tiến đến phạm vi 100 dặm quanh Ác Long Đàm mới tính là an toàn chút. Có điều không ai nói ra cả, bởi vì đã biết rõ nguyên nhân, chuyện này đã được truyền bá giữa đám tiểu yêu từ lâu. Phía trước là một vùng thảo nguyên, lão Bạch Viên cả đêm không ngủ, lại nghĩ không ra được biện pháp nào. Nói cho cùng, lão chỉ là một con vượng trắng thành tinh bình thường mà thôi, chút ít năng lực đó không thể giữ vững cái mộng tưởng thật to kia được. Từ xa nhìn lại, cái bóng lưng còng ngồi xổm trên tảng đá kia rất giống như một lão nông gặp phải thiên tai mà phát sầu vì tính kế. Tối hôm qua khi đã nói chuyện xong với Dương Thiền, hắn cũng chạy xa hơn 10 dặm đi xem vùng thảo nguyên mà Đoàn Trụy nói, quả nhiên là vô biên vô hạn. Kỳ thực không phải là không có cách, chỉ là... Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Khỉ Đá, nhưng hắn không suy nghĩ tiếp nữa. Ban ngày đám tiểu yêu sợ chết lẩn trốn vào mấy nơi hẻo lánh, không dám tùy tiện hoạt động. Đoàn Trụy vẫn bận rộn điều tra như trước, lão Bạch Viên lúc nào cũng ngẩn người, đại giác nằm sấp trên đống cỏ khô, ngủ khè khè rung trời. Sài Lang thì lôi kéo lão ngu lén lút chạy ra một nơi xa xa. Khỉ Đá đang chơi đùa với tiểu hồ ly, vẫn luôn chú ý tới hai gia hỏa, cho nên lúc này hắn cũng lặng lẽ đi theo. Đến khi vào tới phiến rừng rậm bên trong, Sài Lang và Lão Ngưu dừng bước. Lão Ngưu hùng hùng hổ hổ mà cười nói. Để xem Bạch Viên có thể làm gì. Cái tên chó đẻ đó, không có đầu óc. Bây giờ lão có mọc thêm cánh cũng vô dụng. Tiểu yêu trời sinh trời dưỡng, đâu có cho tới lão làm người tốt. Mặt Sài Lang tức thì khó coi. Thấy Sài Lang không nói tiếng nào, Lão Ngưu hỏi. Ngươi làm gì thế? Bây giờ không phải cuối cùng cũng chọn theo cách của chúng ta sao? Sớm muộn gì Bạch Viên cũng phải nghĩ thông đấy. Đến lúc đó không chừng lão còn phải đi khuyên Khỉ Đá và Đoàn Chỉ cùng đi với chúng ta. Coi như lão yêu tốt chết tiệt đó muốn chết cùng với đám tiểu yêu kia, cũng không muốn kéo đám Khỉ Đá, Đoàn Chỉ và Đại Giác chôn cùng đấy. Ha ha, thật không biết làm sao sống được tới hơn 300 tuổi. Sài Lang đưa mắt liếc nhìn Lão Ngưu, khẽ than. Phải không, vấn đề là nếu như tên không có đầu óc đó mất 3 năm ngày mới nghĩ thông suốt thì chẳng phải chúng ta phải đợi thêm 3 năm ngày nữa hả? Hôm kia, chúng ta vừa giết thêm một tổ tuần thiên tướng, mà tới giờ mới đi được hơn 10 dặm. Sắc mặt Lão Ngưu lập tức cả kinh biến đổi. Người nói là, lão không ngu thế chứ, ngốc ở đây 5-3 ngày thì có khác gì muốn chết đâu. Sài Lang liếc cả một cái. Có lúc nào lão thông minh chưa? Mấu chốt là, để đảm bảo sinh tồn của đám tiểu yêu, chắc chắn lão không sớm đi khuyên bảo Khỉ Đá và Đoàn Chỉ, bảo bọn họ đi cùng với chúng ta. Dứt lời gã cười lạnh hai tiếng, đến ngồi trên tảng đá. Nếu không ngươi tìm Đoàn Chỉ nói chuyện đi, bảo y đi cùng với chúng ta. Không có tác dụng đâu, ta có nói vài lần rồi, y bảo Khỉ Đá đi thì mới đi. Lão Ngưu thở phì phì nặng nề, cắn răng một cái, đánh ra một quyền vào cành cây to gần đó, tán cây rung loạn một hồi. Bỗng nhiên Sài Lang u ám. Thực ra không phải là hoàn toàn không có cách. Hả? Ta có một cách, chẳng qua là có chút mạo hiểm. Đến lúc này rồi còn quản mạo hiểm hay không mạo hiểm gì, ta chỉ biết ở lại đây cũng chỉ chờ chết, nhất định sẽ bị là tăng cường tuần tra. Chỉ cần bị tuần thiên tướng phát hiện, sẽ nhanh chóng có thiên binh thiên đình lùng bắt đến. Không thể có chuyện lần nào chúng ta cũng như cá lọt lưới mà đi được. Đến lúc đó nhất định cả đám chúng ta đều xong đời. Lão Ngưu lộ vẻ nóng nảy. Ánh mắt Sài Lang khe híp lại thành một đường nhỏ. Gã nhìn thẳng phía trước lạnh đùng. Nếu như để cho tuần thiên tướng phát hiện ra bọn chúng. Trên mặt Lão Ngưu đầy vẻ kinh ngạc. Sài Lang chậm rãi dương mắt nhìn xem Lão Ngưu, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt. Với một đám yêu tinh chạy trốn tứ phía, ngươi nói xem có thể hấp dẫn chú ý của tuần thiên tướng trong vòng ngàn dặm quanh đây hay không? Ngươi nói là... Lão Ngưu há to miệng, đề nghị này quả thực ác độc, đến gã cũng có chút do dự. Sài Lang nói tiếp, chỉ cần chúng ta giết chết Bạch Viên và Đoàn Trì, như vậy đám yêu kia khó mà không bị phát hiện. Trong bụi cỏ cách đó không xa, Khỉ Đá âm thầm nắm chặt hành vân côn trong tay. Xem ra không chỉ có mình hắn nghĩ đến biện pháp này. Lúc mặt trời ngả sang bờ tây, Lão Ngưu và Sài Lang mới về nơi trú quân. Bước vào nơi trú quân, cặp mắt của Lão Ngưu nhìn Khỉ Đá mơ hồ có chút lập lòe. So ra thì Sài Lang lại đặc biệt chấn định, thần sắc không khác gì với ngày thường. Khỉ Đá cúi đầu xuống, nói với tiểu hồ yêu đang chơi đùa bên cạnh mình. Đêm nay tìm một chỗ kín đáo trốn đi. Trừ phi ta kêu muội, bằng không dù nghe được gì cũng không được chui ra. Biết chưa? Dạ. Tiểu hồ yêu yên lặng gật đầu. Đêm xuống, Khỉ Đá chọn một nơi cách Bạch Viên và Đoàn Chỉ không xa mà ngồi, nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm giác. Từ xa nhìn lại chỉ thấy hắn ngồi như tu hành bình thường. Lúc này, từng cử động của đám yêu quái còn chưa hiểu được thu liễm yêu khí đều nằm cả trong lòng bàn tay của hắn. Đợi cho đến đêm khuya, Khỉ Đá cảm thấy Lão Ngưu rón rén bò ra, cầm là cửu hoàn đại đao lặng lẽ đi về Đoàn Trì. Hắn mở to mắt, nhấc theo hành vân côn ẩn mình trong bóng đêm. Lúc này Đoàn Trì cũng không ngủ, thường lúc nửa đêm không có việc gì, y sẽ bay đến một thân cây ngơ ngẩn đậu ở đó, không rõ đang tu hành hay chỉ ngẩn người. Lão Ngưu lặng lẽ đi xuống đến dưới cây, nhẹ nhàng dùng sống đao gõ vào thân cây. Này, xuống đây. Có chuyện gì vậy? Đoàn Trì cúi đầu hỏi. Có việc thương lượng. Hả? Trễ thế này rồi. Xuống xuống, chớ nói nhảm. Đoàn Trì cũng không suy nghĩ nhiều, dương cánh nhảy lên từ cây xuống. Chuyện gì? Ta nghĩ một cách có thể thuận lợi băng qua thảo nguyên, giải quyết được vấn đề hiện nay. Vươn tay, Lão Ngưu ý bảo Đoàn Trì ghé tai tới. Thật chứ? Đoàn Trì bán tín bán nghi, ghé tai qua. Ngay trong nháy mắt này, Lão Ngưu mạnh mẽ đưa tay chộp tới Đoàn Trì, bàn tay to lớn nhanh chóng bịt kín miệng y lại. Bị một chiêu đột ngột như vậy, Đoàn Trì nhất thời ngẩn người ra, con mắt trợn tròn dọa người. Huynh đệ chớ trách, ai bảo ngươi không theo cùng chúng ta cơ chứ? Giải quyết xong ngươi rồi, chúng ta còn phải giải quyết Bạch Viên, coi như là ngươi cùng đồng bạn lên đường. Lão Ngưu hạ giọng bên tai Đoàn Trì. Nghe câu nói này, Đoàn Trì sợ tới mức giãy giụa mãnh liệt, hai chân cô loạn trong không trung. Nói về sức lực, y làm sao qua mặt được Lão Ngưu, cho nên có thể giãy giụa liều mạng thế nào đi nữa cũng chỉ để lại vài vệt máu trên bàn tay gã, không thể nào tách ra được. Với y, bàn tay to lớn của Lão Ngưu không thua gì sắt thép. Lúc này tay kia của Lão Ngưu lặng lẽ nhấc thanh cửu đoạn hoàn đặt trên cổ Đoàn Trì, mắt thấy yết hầu sắp bị cắt đến nơi. Một thanh âm chói tai không hề có dấu hiệu vang dội bầu trời đêm, đại đao trong tay Lão Ngưu rời khỏi tay, nặng nề chọc thẳng vào mặt đất bên cạnh. Bạch Viên không ngủ được nằm cách đó không xa bật dậy nhanh chóng nhìn về nơi phát ra thanh âm. Trong bóng tối sau lưng lão, hai thanh loan đao nhanh chóng rụt trở về. Lão Ngưu trợn tròn hai mắt hoảng sợ thoáng nhìn qua đại đao bị đánh bay ra hơn ba trượng. Gã quay đầu, dưới bóng trăng, gã nhìn thấy khỉ đá lạnh lùng đứng đó. Tay gã khẽ run lên, Đoàn Trì bị nắm chặt cũng nhanh chóng giãy thoát, nổi điên thét lên rồi trốn sau lưng khỉ đá kịch liệt ho lên. Hiển nhiên là Lão Ngưu đang sợ, gã khẽ run lên, hai mắt trợn tròn, miệng há to lại không thốt lên lời. Làm sao? Muộn như vậy không ngủ là muốn làm gì? Chẳng lẽ trâu cũng biến thành động vật về đêm rồi hả? Khỉ đá mỉm cười nhìn chăm chú vào Lão Ngưu, đi tới trước một bước. Lúc này Lão Ngưu hoảng loạn rồi, gã mãnh liệt lui về sau, hai mắt không ngừng đảo qua khỉ đá và thanh đại đao đã rời khỏi tay mình. Cách đó không xa, Bạch Viên truyền đến tiếng. Làm sao vậy? Làm sao? Lão thở hồng hộc chạy đến, hoảng sợ nhìn khỉ đá và Lão Ngưu. Đoàn Trì vất vả lắm mới dừng ho khan rít gào với Lão Bạch Viên. Tên khốn kiếp này muốn giết ta! Gã muốn giết ta! Lão Bạch Viên giật nảy mình, quay mặt nhìn chăm chăm Lão Ngưu tựa hồ như muốn tìm kiếm đáp án. Còn cần phải có đáp án sao? Bộ dáng chột dạ của Lão Ngưu đã nói rõ hết thảy. Gã ngẩng đầu hô lớn. Sai lang! Sai lang! Ngươi ở đâu? Gã đi rồi. Khỉ đá nhàn nhạt. Gã đi rồi. Lão Ngưu thoáng bối rối, ngơ ngác lui về sau hai bước, vô lực dựa vào đại thụ sau lưng mình miệng thì thầm. Rời đi! Sao có thể? Rời đi! Gã ngẩng phắt đầu, con người nhìn chăm chăm không chớp vào khỉ đá nói. Đừng giết ta được không? Ta biết sai rồi. Sau này tất cả đều nghe theo ngươi. Khỉ đá bật cười, dựng hành vân côn trong tay xuống mặt đất nghiêng mặt rồi qua hỏi Bạch Viên. Gã nói đừng giết gã, ngươi có đồng ý không? Đoàn Trì trợn hai mắt nhìn chăm chăm vào Lão Ngưu, há to miệng điên cuồng nói. Không được, giết gã. Lão Bạch Viên đứng một bên run rẩy. Lão Ngưu chắc là vì đầu óc bị mê hoặc nhất thời, hoặc có lẽ chuyện này có hiểu lầm. Người câm miệng cho ta, hiểu lầm. Không có chuyện hiểu lầm như vậy. Người có biết bọn hắn có muốn giết cả ngươi không? Lão Bạch Viên nghe được câu này chợt run lên. Có điều lại nhanh chóng nở nụ cười. Thoạt nhìn có chút bối rối, lại có chút đắng chát. Làm sao lại thế được? Lão nhìn khỉ đá nói. Bọn họ không phải đang nghĩ tới chuyện ta và Đoàn Trì đi cùng với mình hay sao? Không có chúng ta, bọn họ vẫn ổn chứ. Nhất là có nguyên nhân khác. Có lẽ chúng ta nên hỏi rõ ràng. Đầu óc của lão có bệnh hả? Gã đã kề đao vào cổ của ta mà còn hỏi lý do vì sao? Không có khỉ đá chạy tới, ta đã chết từ lâu. Tất cả mọi người là huynh đệ, coi như là cũng nên hỏi rõ ràng một chút. Muốn hỏi cái gì rõ ràng? Ta nói một câu, lão muốn lưu gã lại, ta sẽ rời đi. Đoàn Trì bụng lồng ngực, cuồng loạn đào thét. Lão Bạch Viên hấp háy mắt, chậm rãi cúi đầu, bàn tay với đầy nếp nhăn bị bộ lông màu trắng che khuất, run rẩy. Lúc này tiếng ồn ào đã khiến đám tiểu yêu vốn cách xa bọn hắn lặng lẽ vây quanh. Chỉ có điều chúng nó vẫn đứng xa xa mà không dám tới gần. Khỉ đá một mực lặng lặng nghe rồi nhìn một vòng chung quanh, cuối cùng nhìn thẳng vào Lão Bạch Viên nhàn nhạt nói. Nguyên nhân là ngoại trừ có các ngươi đi cùng, còn có một cách đảm bảo bọn chúng sẽ không bị Tuần Thiên Tướng lùng bắt đến. Chỉ cần giết ngươi và Đoàn Trì, chỉ cần đội ngũ bị Tuần Thiên Tướng phát hiện, đến lúc đó với hơn 100 tiểu yêu chạy trốn khắp bốn phía, còn ai kịp phản ứng đến bọn chúng? Nghe được câu này, vẻ mặt đám yêu quái nơi đây, kể cả Lão Bạch Viên và Đoàn Trì hay đám tiểu yêu đều khẽ biến đổi. Mà đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió vù vù giữa vùng núi rừng và tiếng lá cây xào xạc. Tất cả mọi người đều không nói. Lão Ngưu chậm rãi cúi đầu xuống, thân thể to lớn co quắp ngồi dưới đất ôm lấy đầu, thì thầm lẩm bẩm. Là hắn bảo ta tới giết Đoàn Chửi đấy, là hắn bảo ta, vậy mà chính hắn lại bỏ chạy. Tiếng nói đó không rõ là đang khóc hay đang cười. Vào lúc này, có lẽ ngoại trừ Lão Bạch Viên và Khỉ Đá, trong lòng ai nấy đều hừng hực lửa giận. Sài Lang và Lão Ngưu không chỉ đơn giản là tính kế Lão Bạch Viên và Đoàn Chửi, mà còn tính kế với cả đội ngũ. Dùng cái giá toàn bộ đội ngũ bị Tuần Thiên Tướng lùng bắt đổi lấy việc cả hai thuận lợi đi tiếp. Dưới cái nhìn chăm chú của đám yêu, Khỉ Đá bước từng bước rút thanh đại đao có chiều dài bằng gần cả nửa người mình của Lão Ngưu lên, đưa tới trước mặt Lão Bạch Viên. Hắn đưa mắt liếc qua đầy ngụ ý. Người quyết định đi, giết hay không? Hai tay Lão Bạch Viên càng thêm run rẩy, còn nơi hấp háy, trong hốc mắt mơ hồ có chút óng ánh. Còn mẹ nữa, người do dự cái gì hả? Đoàn Trùy hét đến một tiếng, thò tay định đoạt lấy đại đao trên tay Khỉ Đá, lại bị hắn tránh đi. Ta nói, Bạch Viên cầm đầu, để lão quyết định. Mọi ánh mắt đều tụ tập lên người Lão Bạch Viên. Lão Bạch Viên do dự rất lâu, lâu đến mức Đoàn Trùy bắt đầu dậm chân đấm ngực. Đám tiểu yêu bắt đầu xì xào bàn tán bất mãn, mới nói một câu. Vẫn cứ là không giết đi. Gương mặt đầy nếp nhăn kia chợt mạnh mẽ nặn ra một nụ cười nhìn qua Khỉ Đá. Khỉ Đá khẽ gật đầu. Được, nghe lời ngươi. Dứt lời hắn lại cắm thanh đại đao xuống mặt đất xoay người rời đi. Sau lưng truyền tới tiếng gào khóc của Lão Ngưu hòa cùng với tiếng chửi rủa của Đoàn Trùy. Khỉ Đá trở lại nơi chú quân hô lớn một tiếng. Tiểu Hồng đi ra, không sao rồi. Tiểu Hồ Yêu vội vàng chạy ra khỏi bụi cỏ đằng xa gắt gao ôm lấy đùi Khỉ Đá. Được rồi, không sao. Khỉ Đá đưa tay xoa đầu nhỏ của nó. Vâng. Tiểu Hồ Yêu khẽ gật đầu. Sự tình nhanh chóng kết thúc, Lão Ngưu vác đao trốn đến một chỗ ngồi ngơ ngẩn, thi thoảng đưa mắt nhìn về Khỉ Đá. Đoàn Trùy bay lên cây, vẻ giận dữ trên mặt còn chưa biến mất, còn có cả sợ hãi nữa. Xem chừng từ nay về sau, vào buổi tối đừng hòng có kẻ nào gọi được y xuống nữa. Lão Bạch Viên thì đi tới chỗ Khỉ Đá, ngồi xuống bên cạnh hắn, lão chỉ cúi đầu không nói lời nào. Xa xa, không biết tại sao một đám tiểu yêu đang tụ lại với nhau, cãi cọ ầm ĩ, cũng không rõ đang tranh chấp chuyện gì. Suy nghĩ thật lâu, Lão Bạch Viên mới mở miệng. Cảm ơn ngươi. Sao phải nói vậy? Ngươi là người cầm đầu đội ngũ, để ngươi quyết định là chuyện nên làm đấy. Khỉ Đá ngồi xếp bằng dưới đất, tay vuốt vuốt lấy tóc Tiểu Hồ Yêu đang ngủ say, đầu gối lên đùi mình. Ta cầm đầu bao giờ chứ? Ta không là gì cả, chỉ là một kẻ tốt dở hơi mà thôi. Lại phải để các ngươi thu dọn lại cục diện rối rắm. Khỉ Đá khẽ nhếch khóe miệng, nhưng không bật cười. Kỳ thực ngươi không cần phải ở lại đội ngũ này. Nếu là ngươi, dù có thêm Tiểu Hồng nữa thì hai người các ngươi cũng dư sức tự băng qua thảo nguyên này trong một buổi tối. Khỉ Đá bật cười. Đây là đuổi ta đi sao? Không không, không phải. Lão Bạch Viên vội vàng. Vậy ngươi định làm gì? Khỉ Đá quay mặt qua nhìn chăm chăm vào Lão Bạch Viên. Ánh mắt kia khiến Lão Bạch Viên thầm run lên, chậm rãi cúi đầu xuống. Lão thừa hiểu câu ngươi định làm gì của Khỉ Đá rất nghiêm túc, không phải hỏi chuyện đuổi hay không đuổi hắn đi, mà định hỏi chính lão chuyện hiện tại đã như vậy đến tột cùng thì lão muốn làm gì. Đúng vậy à, rốt cục thì lão muốn làm gì? Suy nghĩ rất lâu, Bạch Viên mới chậm rãi nói. Ta cũng không biết ta muốn làm gì nữa. Ta thừa biết giết Lão Ngưu mới là đúng đắn. Có người ở đây, nếu gặp tổ Tuần Thiên Tướng thì dư sức đối phó. Có thêm Lão Ngưu cùng lắm chỉ đảm bảo thêm mà thôi. Nếu như gặp phải nhiều tổ Tuần Thiên Tướng, ngươi không ứng phó được, thì có thêm Lão Ngưu cũng vẫn sẽ không ứng phó được. Vậy vì sao ngươi không giết gã đi? Lão Bạch Viên mấp máy bờ môi khô quắt nói. Chẳng qua ta cảm thấy làm yêu đã khổ rồi, hà cớ gì còn muốn tự giết lẫn nhau nữa chứ? Lão chớp hai mắt đục ngầu hiện đầy tơ máu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, thở dài ra một luồng hơi hóa thành một luồng xương trắng nhàn nhạt trên không trung. Ta biết ta rất ngu, ngươi không phải là người đầu tiên cảm thấy như vậy. Lão nhếch môi cười nói, tóm lại ta cảm ơn ngươi đã theo giúp kẻ ngốc này. Khỉ đá đưa mắt nhìn về đám tiểu yêu còn đang nhao nhao không ngừng ở phía xa hỏi, tình huống trước mắt, ngươi định xử lý thế nào? Không biết, nhưng vẫn sẽ tiếp tục nghĩ cách. Không phải, con người thường có câu, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng hay sao? Chắc chắn sẽ có biện pháp, chắc chắn sẽ có biện pháp, chắc chắn sẽ có biện pháp. Lão lẩm bẩm như thể tự thuyết phục chính bản thân. Đôi tay đang tự siết chặt như bị lạnh run lên. Đêm hôm đó ngoại trừ tiểu hồ yêu ra, hầu như nhóm yêu quái này không có kẻ nào ngủ cả. À, còn có một kẻ ngủ nữa, đó chính là Đại Giác. Từ đầu tới đuôi Đại Giác đều ôm cự phủ ngáy như sấm rền. Trừ phi đạp tới gã một cước thì thực sự có lẽ không có gì lay tỉnh được gã. Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, khỉ đá đã nhìn thấy bầy tiểu yêu ồn ào cả đêm tụ tập lại với nhau. Trong đó có một đám đang bịch bịch quỳ xuống trước mặt lão Bạch Viên. Con chuột tinh mà tiểu hồ ly hay kêu hắc tử cũng có mặt trong đám đó. Làm gì vậy? Các ngươi làm gì đây? Ta sẽ không vứt bỏ các ngươi. Lão Bạch Viên thoáng luống cuống, lão vội vàng chạy đến, mãnh liệt kéo chúng nó đứng dậy. Nhưng bọn nó vẫn cứ ở yên đấy. Lão Bạch, cảm ơn ngươi. Một con tiểu yêu trong đó ngẩng đầu lên nói. Cảm ơn ngươi đã một mực mang theo chúng ta, một mực che chở chúng ta. Các ngươi định làm gì vậy? Tiểu yêu mím môi, từng giọt nước mắt rơi xuống, từng con yên lặng dập đầu. Các ngươi đây là định làm gì? Ta sẽ không vứt bỏ các ngươi. Lão Bạch, từ trước đến nay đám tiểu yêu chúng ta đều lẻ loi, cô độc, trời sinh trời dưỡng, không ai quản đến sống chết của chúng ta. Cảm ơn ngươi, ngươi như cha mẹ của chúng ta. Xin nhận của Hải Nhi một lạy. Đám tiểu yêu đang đứng sau lưng chúng nó cũng chợt quỳ xuống. Từng con yêu nhao nhao khấu đầu xuống đất, để lại từng vệt lõm trên mặt đất, trực tiếp ấn thẳng vào trong lòng lão Bạch Viên. Đứng lên, đứng lên, đứng lên rồi nói. Trong mắt lão Bạch Viên nổi lên một tầng hơi nước. Đêm qua chúng ta đã bàn bạc, biện pháp của bọn lão ngưu rất đúng. Nơi đây không thể ở lâu, cách tốt nhất chính là chúng ta phân ra một nửa, hấp dẫn sự chú ý của Tuần Thiên Tướng. Bạch lão, người đã giúp chúng ta nhiều rồi, chúng ta không thể cái gì cũng dựa vào ngươi được. Đây là quyết rời đi. Lão Bạch Viên lập tức kinh hãi. Đám tiểu yêu không nói thêm gì nữa, cả đám đã khóc thành tiếng. Lão Bạch Viên mím môi, từng giọt nước mắt không thể ngăn được mà rơi xuống. Đừng, không cần làm vậy, ta nhất định sẽ nghĩ ra cách. Các người chờ thêm một thời gian. Lão Ngưu ôm lấy đại đao ngồi phía xa chậm rãi nghiêng mặt đi không nhìn. Không thể nghĩ thêm nữa, không thể đợi thêm nữa. Đợi nữa là cả bọn cùng nhau ôm nhau chết. Các người đều là con ta, các người là con ngoan của ta. Rốt cục lão Bạch Viên không nhịn được nữa mà quỳ xuống ôm lấy bọn chúng mà khóc giống lên. Quả là một đám yêu quái ngốc nghếch. Hắc Tử chậm rãi đứng lên. Xoa đi nước mắt đọng trên mặt, đôi chân trần trụi lùi đi tới khỉ đá. Mắt nó nhìn chăm chăm khỉ đá tựa hồ có chút sợ hãi. Cuối cùng, nó cố lấy hết dũng khí đến trước mặt tiểu hồ yêu, dùng bàn tay dính đầy bùn cát thò vào chiếc túi quần rách dưới, cũng là thứ che đậy duy nhất trên người mình. Nó lấy một con dao găm lập lòe ánh bạc, đưa cho tiểu hồ yêu. Đây là thứ lần trước ta lén giấu riêng được, tặng cho ngươi. Nhận lấy con dao găm khắc chữ Tuần Thiên Phủ tinh xảo, tiểu hồ yêu chớp đôi mắt to xinh đẹp tựa hồ đã hiểu ra. Nó quay mặt lại nhìn khỉ đá, khóe mắt chậm rãi hiện ra nước mắt. Khỉ đá thở dài đứng lên. Ta tới nói vài lời với lão Viên. Hắn cất bước đi tới trước Hắc Tử kéo lấy ống quần lại. Đừng! Nó đã không nói được lời, nước mắt lại nổi lên nghẹn ngào nói tiếp. Đề nghị là ta tự đưa ra đấy, phải rút thẻ thăm là số mệnh của ta, cho nên đừng. Nó xoay người đưa tay ôm lấy hồ yêu. Nếu như ta có thể sống sót, nhất định sẽ tới đầm Ác Long tìm ngươi, chờ ta. Nó quay đầu lại gạt nước mắt, bái khỉ đá rồi quay người rời đi. Nhìn bóng dáng gầy yếu kia đi xa, nước mắt tiểu hồ yêu tràn ra như vỡ đê. Nó cắn chặt môi, cố không nấc thành tiếng. Có điều bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay khỉ đá nhanh chóng siết chặt lại hết mức rồi. Đây chính là yêu. Bọn chúng không có lịch sử của riêng mình, không có văn hóa của riêng mình, không có truyền thống, cũng không có tín ngưỡng. Chính nghĩa của thiên đình không có vị trí của chúng. Bọn chúng chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể sống sót trong góc tối mà ánh mặt trời không thể chiếu sáng tới, nhưng vẫn như cỏ dại mà vươn lên. Vào lúc mặt trời mấp mé rìa tây, đám tiểu yêu trong doanh địa bắt đầu nổi lên đống lửa, dựng bếp nấu nướng, lấy đồ dùng trong gian phòng nhỏ bỏ hoang của đám thợ săn nấu canh. Khói bếp chí mạng chậm rãi bay lên như thể một cây cột trụ chống trời. Từng con yêu quái phân chia nhau bát canh rau dại nóng hổi mà bình thường có thể nào đi nữa bọn chúng cũng không dám nghĩ tới. Bọn chúng vừa chảy nước mắt, vừa vui vẻ ngân nga một khúc ca không người hiểu được. Không lâu sau, một viên đạn tín hiệu bay lên trời chiếu sáng phía chân trời. Cách đó 10 dặm, Lão Bạch Viên lặng lặng nhìn hào quang lóe lên đầy bầu trời. Lão cúi đầu xuống, quay người mang theo đội ngũ tiến vào Thảo Nguyên. Đám tiểu yêu hy sinh đã mang đến cơ hội cho đội ngũ trọn vẹn được nửa tháng bình an. Trong nửa tháng này, bọn họ không gặp phải Tuần Thiên Tướng nữa. Căn cứ vào tin tức mà đoàn chỉ quay về, có vẻ như đám Tuần Thiên Tướng kia đã ghi hết tội trạng của hai tổ Tuần Thiên Tướng mất tích lên đầu đám tiểu yêu kia. Bởi vì như vậy nhiệm vụ hoàn thành rồi, đám Tuần Thiên Tướng đến từ những nơi khác cũng đều bị điều trở về. Tần suất dò xét của toàn khu vực cũng giảm xuống không ít. Báo cáo Lão thành kết quả chiến đấu công nhận công huân không phải chỉ xảy ra ở quân đội thế gian, mà trên trời cũng rảnh rẽ không kém. Chỉ là lần này quả thực là đã giúp đỡ hung thủ thực sự một chút. Cả đội ngũ coi như là lần lượt đã được đảm bảo an toàn. Chẳng qua từ đó về sau, Lão Bạch Viên đã hiếm có được nét tươi cười trên mặt mà thường xuyên cô đơn nhận người. Có lẽ không chỉ có Lão Bạch Viên, mà chuyện vừa rồi cũng khiến cho rất nhiều người thay đổi. Lão Ngưu tựa hồ không còn ngang ngược như trước nữa, đôi khi gã còn chuyện trò cùng vài con tiểu yêu, đôi khi còn vui vẻ cười lên. Chẳng qua khi nhìn thấy khỉ đá, gã sẽ tránh ra xa. Hàng ngày đoàn trì hoặc là bay đến không trung, hoặc treo mình lên cây, rất hiếm khi đậu xuống mặt đất, tựa hồ bị chứng sợ hãi kia vẫn còn chưa hết. Ngày đó, khi nhìn thấy đạn tín hiệu từ từ bay lên, y nói với khỉ đá. Ta phát hiện, hóa ra ta còn không bằng tụi nó. Đại giác chém đinh chặt sắt chắc chắn rằng đám tiểu yêu kia có mưu đồ gì khác. Không có yêu tinh nào cam tâm tình nguyện chết vì những yêu tinh khác cả. Có lẽ chúng nó rút thăm chúng nên không còn cách nào khác phải đi, nhưng nhất định lâm trận sẽ đuổi bước. Nhưng mà, thực sự cuối cùng là chứng minh gã đã sai. Mặc dù đám tiểu yêu yếu ớt nhưng vẫn có tôn nghiêm của mình. Chúng nó dùng cách thức của riêng mình mà giành được sự tôn trọng. Thời gian sau này, quan hệ giữa đại giác và đám tiểu yêu cũng hòa thuận hơn. Khi đã từng nhìn thấy đại giác nằm ngủ trên mặt đất, hai con mèo thành tinh đuổi nhau còn dẫm lên cả bụng gã. Đương nhiên, gã da dày thịt béo cho nên không có chút lấy cảm giác gì. Tiểu hồ yêu cũng trở nên trầm mặc ít nói hơn. Mỗi ngày đều hỏi khỉ đá một lần. Hắc tử sẽ sống sót chứ? Lần nào khỉ đá cũng mỉm cười đáp. Nhất định vậy. Có điều nghe xong đáp án này, nó vẫn âm thầm rơi lệ. Hầu như cứ vài ngày đã có tiểu yêu có thể lực yếu đuối không gắng được lặng lẽ rời đi. Lão Bạch Viên ngồi chồm hổm cạnh suốt cả đêm cũng bắt được một con tiểu yêu định thoát khỏi đội, hỏi nó tại sao phải đi. Nó nói. Nếu như vì ta làm nên lụy đến tốc độ mọi người, vậy những người lúc trước không phải là vô ích sao? Lúc nói những lời này, nó hết sức lạnh nhạt. Cái vẻ lạnh nhạt của nó làm cho lòng người chua xót. Lão Bạch Viên do dự thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể vỗ bờ vai của nó lẩm bẩm một câu. Đứa trẻ ngoan. Con tiểu yêu kia quỳ gối trước mặt Lão Bạch Viên, nặng nề dập đầu ba cái, sau đó quay người biến mất trong rừng rậm. Có lẽ sẽ không bao giờ gặp được nó nữa. Thế giới của yêu tàn khốc như vậy đấy. Tàn khốc đến mức tập mãi cũng thành quen. Bầu không khí bi thương tràn nhập trong toàn bộ đội ngũ. Có điều, tốc độ tiến lên lại nhanh hơn không ít. Ngày thứ 17, bọn họ lại gặp phải một tổ Tuần Thiên Tướng. Toàn bộ kế hoạch tác chiến xảy ra chút ít sai lầm. Hơn nữa, tổ này còn mạnh mẽ hơn tất cả những tổ tuần tra lúc trước.